Chương 369, vô tình gặp được. Chương 369, vô tình gặp được. Lần này hai người này thế nhưng là ra đa ý lư cờ. Đỗ Huyền Thành đừng nói, biểu hiện của Trần Huyền cũng làm cho hắn vô cùng kinh nghiệm, cho nên có lợi tự nhiên cũng sẽ không quên hắn. Trần Huyền cười hắc hắc, hắn không giống Đỗ Huyền Thành, trước sớm góp nhặt vô số bảo vật, đối với mấy cái này pháp bảo cũng không có quá lớn cờ ơn ở. Hắn bản chính là một cái tán tu, mặc dù gia nhập lục gia, cũng không có, cơ hội lấy được cái gì bảo vật, chỉ là tại trận pháp điển tịch phương diện, đạt được thành tựu. Lúc này có cơ hội này, tự nhiên sẽ không khách khí. Này trên mặt đất còn có 20-30 kiện bảo vật, có đèn, có tháp, có hoàn, có luân, linh quang lấp lánh, từng cái tinh mỹ, trong lúc nhất thời để cho Trần Huyền cũng không biết nên tuyển cái gì tốt. Đỗ Huyền Thành cười nói, Trần Lão Đệ cũng không cần do dự, ngươi là trận pháp sư, không cần phải ngươi đấu tranh anh dũng, hay là tuyển mấy dạng phòng ngự loại pháp bảo, hoặc là có thể tăng cường ngươi trận pháp uy lực bảo vật tốt nhất. Trần Huyền nghe vậy, vừa nghĩ cũng đúng, chính mình từ khi đi vào này rốt cuộc không gian, lục thiếu chủ nhưng lại chưa bao giờ gọi mình xuất ra trực tiếp đối phó với địch qua, chỉ là nhờ vào mình tại trận pháp phương diện năng lực, tương lai muốn tại lục gia dừng bước, tự nhiên muốn đem chính mình trận pháp phương diện năng lực đầy đủ phát huy mới đúng. Lục Vũ lại nói, Đỗ Lao nói cũng đúng, bất quá hăng quá hóa dở, Trần Lao ngươi cũng nên tuyển một loại thích hợp chính mình pháp thuật hoặc là thần thông toàn lực tu luyện, nhất chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tu chân giới khắp nơi nguy cơ, năng lượng ánh sáng phòng thủ không thể công kích lại là không đủ. Lần này trở về gia tộc tàng kinh các hội hướng ngươi mở ra, ngoại trừ lục gia thân truyền thánh diễm phần không chân pháp cùng mấy loại khác lục gia căn bản tính bên ngoài thần thông, ngươi cũng có thể xem xét. Trong chuyện này cũng bao gồm ta từ các nơi thu thập được các loại truyền thừa điển tịch, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Huyền nghe xong cực kỳ cảm động, liền vội vàng không người thi lễ nói, tạ thiếu chủ tài bồi. Lục Vũ khoát tay một cái nói, đây là ngươi nên được, không nên khách khí, những cái này pháp bảo ngươi cũng tuyển ba kiện, không dùng được không cần. Coi như là chính ngươi nội tình, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, tương lai cũng có thể cho mình hậu bối tích lũy chút nội tình. Trần Huyền này lúc sau đã không biết nói cái gì cho phải, Lục Vũ lời này chẳng khác nào là duy trì hắn tương lai xây dựng gia tộc của mình, tuy như cũng là phụ thuộc vào lục gia, nhưng lại so với hiện tại người cô đơn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Còn có lục gia linh đan trên duy trì, tương lai gia tộc của mình khẳng định có thể tại thiên đô tu chân giới chiếm được một chỗ nhỏ. Đỗ Huyền Thành biết, Lục Vũ đây là tiến thêm một bước thu vị trận pháp đại sư này tâm, thích thú cũng hỗ trợ, giơ tay vung lên, từ đống kia pháp bảo bên trong nhiếp lên ba kiện, đưa đến trước mặt Trần Huyền cười nói, này ba kiện pháp bảo ta xem là thích hợp nhất người, tuy không phải là uy lực lớn nhất, nhưng đối với trận pháp sư mà nói, hẳn là hữu dụng nhất được này ba kiện pháp bảo bên trong một phương tinh bản, một bả ngọc xích, một mặt mai rùa phẩm chất tấm chắn. Trần Huyền vừa nhìn, nhất thời hài lòng cảm tạ nói, đa tạ Đỗ lão hỗ trợ, nếu chính ta chọn, còn thật không biết muốn lúc nào có thể lựa đi ra, này ba kiện bảo bối ta rất hài lòng, này tinh bản đối với trận pháp sư mà nói rất trọng yếu, ngọc này xích cũng có trọng dụng, bất luận là đo đạc hay là bày trận, thậm chí chấn áp đều 10 phần thực dụng, tấm chắn càng là đồ tốt hơn, mặc dù không lo tấm chắn dùng, này mai rùa cũng là một kiện bất phàm bảo vật. Lục Vũ cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ lão, chính ngươi đâu này có hay không vừa ý mắt đồ vật? Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, tiện tay từ bên trong nhiếp ba kiện bảo bối thu vào chính mình nhẫn chữ vật tử, lại là nhìn cũng không nhìn. Lục Vũ cũng không để ý, hắn biết Đỗ Huyền Thành thân gia phong phú, cũng không thiếu phổ thông pháp bảo. Lục Vũ đem còn dư lại pháp bảo thu hồi, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta cũng nhìn xem mê cung này bên ngoài rốt cuộc là cái chỗ nào, có chút cái gì bảo vật tử, lý do an toàn. Lâm Giao, các ngươi bốn cái hay là trốn đến này quá hoa trong nội cung a? Lâm Giao tam nữ vẻ mặt không nguyện ý. Này trong mê cung hẳn là còn có rất nhiều bảo bối, chúng ta không đi tìm tìm các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tại trong mê cung đã ngây người vài ngày, lúc trước cũng phát hiện qua đi không thông địa phương, thế. Nhưng các ngươi lúc nào phát hiện qua nơi đó có tế đàn mà bây giờ những cái này tế đàn xuất hiện, đó chính là nói rõ, trong này mặc dù còn có bảo vật, cũng không có bao nhiêu. Tuy ta không xác định cái này mê cung có phải hay không bị cái nào đó ý thức khống chế, thế nhưng này đột nhiên xuất hiện tế đàn tuyệt đối là trước đó không có. Chúng ta nếu là tiếp tục ngưng lại, thu hoạch chưa hẳn đại, thế nhưng nguy hiểm ngược lại sẽ gia tăng, bởi vì vậy khả năng tồn tại ý thức, là hy vọng chúng ta rời đi, mà không phải hy vọng chúng ta lưu lại. Lời của Lục Vũ, để cho mấy người khác đều hãm vào trầm tư. Trên thực tế xác thực như thế, lúc trước bọn họ đi qua không ít địa phương, cũng đã được không ít bảo vật, thế nhưng chưa từng có phát hiện có thể rời đi cửa ra vào, hiện tại bỗng nhiên ngay tại bọn họ trước mắt xuất hiện một cái, nhất định là có nguyên nhân. Tại chỗ nguy hiểm như vậy, ở lâu một khắc đều gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên Lục Vũ suy tính còn không chỉ có vậy, bí cảnh này động thiên giống như một cái tiểu thế giới, lấy tu sĩ nhãn lực liếc một cái đều nhìn không đến giới hạn, chất chứa bảo vật tự nhiên vô số. Nơi này còn dư lại đồ vật làm sao có thể hòa thượng không bị khai thác địa phương so sánh mấy người thống nhất tư tưởng. Lâm Giao Tam nữ cùng Trần Huyền tiến nhập Quá Hoa Cung, Lục Vũ thì cùng Đỗ Huyền Thành bước vào kia đến cánh cổng ánh sáng bên trong. Tại một ngọn núi chân, một đạo cánh cổng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó từ bên trong đi ra hai người. Hừ, lại là lập tức truyền tống khá tốt, lần này đáng tin cậy một chút, không có tiến hành chia cắt. Lục Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng chí ít có mấy trăm trượng cao to lớn thân núi, thuận miệng nói. Sau đó lại xoay đầu lại hướng xa xa bắt đầu đánh giá. Xa xa là một mảnh liên miên sơn mạch, cao thấp phập phồng, diện tích chỉ cần cũng có mấy trăm dặm phương viên, so với Lục Gia Thiên Quỳnh sơn mạch còn lớn hơn. Nếu là không biết, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, nơi này hội chỉ là một vị tu sĩ trong động phủ một góc mà thôi. Đồng nhiên, xa xa hơn 10 đạo độn quang phá không bay vút mà đến, đồng thời còn có đả cờ bị hệ tờ pháp bảo giúp nhau giao kích dẫn phát âm thanh quang biến hóa. Trên không trung nguyên bản khoan thai trôi nổi từng đóa mây trắng cũng bị những cái này kình khí xông phá thành mảnh nhỏ. Trong đó phía trước 5-6 người tại chạy trốn, đằng sau rồi lại mười mấy người cũng tại truy sát. Lấy Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành thị lực, tự nhiên là thấy rõ dị thường, phía trước phi độn bên trong mấy người sử dụng công pháp đều rất bình thường, mà phía sau kẻ đuổi giết công pháp thì tà ác rất quỷ dị, không cần phải nói cũng biết, tất nhiên lại là ma vực ma tu. Những người này phần lớn là động huyền cảnh tu sĩ. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái dẫn đầu chính là hóa thần cảnh, nhưng nhìn ra tay thì uy lực lại đều rất phổ thông, thậm chí so với rất nhiều thế lực lớn tinh anh động huyền cảnh tu sĩ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ô Lục Vũ phát ra một tiếng thở nhẹ, mục quang rơi vào bỏ chạy bên trong trong đó một trung niên nhân trên người. Như thế nào những người này, ngươi nhận thức Đỗ Huyền Thành đối với loại tranh đấu này không có cái gì hứng thú, cũng không có chút nào nên xuất thủ cứu trợ ý nghĩ, chẳng qua nếu như cùng Lục Vũ có quan hệ liền khác thì đừng nói tới. Lục Vũ khẽ gật đầu. Trung niên nhân kia không phải người khác, chính là Lục gia cửu đại phân nhánh trong gia tộc một vị, từng tại Lục Vũ vừa mới trở lại Lục gia mới bắt đầu, dẫn đầu phản đối Lục Duy Quân đương gia chủ người, tựa hồ còn có chút dạ tâm. Bất quá khi Lục Vũ dẫn dắt Lục gia toàn bộ quật khởi, vị này từng là Lục gia phân nhánh gia tộc người dẫn đầu liền không còn có gặp qua, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có, nghĩ đến cũng đúng bị biên hóa một thành viên. Rốt cuộc lúc trước đông đảo Lục gia hạch tâm tu sĩ vạch tội gia chủ sự tình. Tại toàn bộ thiên đô đều truyền xôn xao, sau đó nếu là Lục gia không có cái gì ứng đối, sợ là cũng bị toàn bộ thiên đô người cười chết. Trong đó từng là Lục gia nhị trưởng lão Lục Hồng Xương hiện giờ đã bị đánh phát đến Bích Hoa Phường thị đi chủ trì tòa chấn, nói là tòa chấn, trên thực tế chính là biến tướng lưu vong. Mà cái khác ngày đó đã từng phản đối gia tộc của Lục Duy Quân tu sĩ cũng đều tất cả có giáng chức, dần dần bị đuổi ra khỏi Lục gia hạch tâm tầng quản lý. Chẳng quản những người này có rất nhiều người không cam lòng không phục. Thế nhưng đợi đến Lục Vũ chân chính mang theo toàn bộ Lục gia quật khởi, không còn cam không phục người cũng không có một tia thanh âm, sợ biểu hiện ra một chút bất mãn, trực tiếp đã bị thanh tẩy. Loại sự tình này tại cái đại gia tộc trong lịch sử cũng không phải cái gì mới lạ, sự tình chỉ là Lục Vũ cũng không nghĩ tới, vị này từng là Lục gia phân nhánh gia tộc gia chủ hiện nay vậy mà đã đột phá động huyền cảnh, đạt đến hóa thần cảnh sơ kỳ. Chẳng quản hiện tại vẻ mặt chật vật chạy thục mạng, nhưng nói như thế nào có thể tu luyện tới hóa thần cảnh. Cũng là tu sĩ bên trong thiên tài tồn tại. Lục Duy Bình trong nội tâm lúc này cũng đầy là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, vốn lần này đi vào lần này bí cảnh động thiên, hắn là ôm lấy thật lớn kỳ vọng, từ trong gia tộc lại càng là tuyển không ít tư chất không tệ đệ tử một chỗ, hy vọng thông qua lần này tầm bảo, có thể đem trong gia tộc chỉnh thể thực lực tới một lần đại đề thăng. Tuy chủ nhà Thiên Vân Lục Thị lên tiếng, ngoại trừ thiếu chủ bên ngoài Lục Vũ, không tán thành gia tộc khác tu sĩ tiến nhập bí cảnh động thiên, thế nhưng hắn còn là lựa chọn tiến nhập. Rốt cuộc chủ nhà chỉ là không tán thành, không ủng hộ, lại cũng không có phản đối, chỉ cần vận khí tốt, chưa hẳn không thể thắng lợi trở về. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bí cảnh này động thiên bên trong hội nguy hiểm như thế, tàn khốc như vậy. Tuy bảo vật vô số, thế nhưng không có thực lực, cho dù là đạt được bảo vật cũng chỉ có thể trở thành người khác liệp sát mục tiêu. Lúc trước tại trong mê cung thì cũng thôi, mặc dù gặp được mấy lần lòng mang ý xấu người, lấy hắn hóa thần cảnh tu vi, mặc dù không thắng, cũng có thể bảo vệ con em nhà mình. An toàn rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, thật vất vả rời đi mê cung, mới vừa tiến vào nơi này, đã bị một đội ma tu mai phục, con em gia tộc tổn thất không ít, còn dư lại cũng đều đi rời ra, bây giờ có thể đủ đi theo bên cạnh mình cũng chỉ có 5 người. Vốn đối với cái này, lần bí cảnh hành trình còn ôm lấy thật lớn kỳ vọng hắn, bây giờ lại bị sau lưng ma tu đuổi đến là lên trời xuống đất đều không có lối đi, có thể hay không còn sống rời đi đều là không biết số lượng, có thể nào không cho năm đó dã tâm bừng bừng muốn tranh đoạt vị trí gia chủ Lục Duy Bình trong nội tâm phẫn hận bất đắc dĩ. Lúc này hắn chân nguyên pháp lực gần như đã hao hết, vừa không có như hồi nguyên bảo đan như vậy nhanh chóng khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan, gần như đã đến không còn lối thoát trong nội tâm hung ác. Lục Duy Bình đột nhiên ngừng lại, nếu là lại như vậy chạy tiếp, sợ là không cần những cái này ma tu động thủ, chính mình cuối cùng khả năng liền một chút phản kháng dư lực cũng không còn, kết cục kia mới là đáng sợ nhất.